hết cả rồi, chúng tôi làm sao còn hứng thú chứ? Chẳng phải chính ông cũng nói, cô ấy tuy là người mới nhưng chúng tôi vẫn thưởng thức được chứ sao? Kỳ Á thấy vậy cũng bước lên trước, nở nụ cười châm biếm. Tôi thấy anh cũng chả còn chút tính người nào. Anh thử nhìn xem, cô ấy còn bé như vậy, lại mỏng manh như búp bê sứ, làm thế nào chịu đựng được mấy người các anh? Lẽ nào anh lại muốn lấy mạng cô ấy? Vậy cứ như thế này đi, để tôi là người đầu tiên trước đã, mấy người các anh cứ từ từ rồi sau hẵng hay. Anh thấy thế nào, con gái lại là người mới như vậy, tất nhiên phải cùng nhau thưởng thức mới thích chứ không chẳng lẽ mình ông được hưởng, còn bọn tôi chịu thiệt. Henry cũng không chịu thua kém, mặt hầm hầm nói nhỏ. Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, đạo diễn bèn vội vàng khuyên giải. Các ngài đừng gây khó dễ cho cô ấy như thế. Cô ấy cái gì cũng không biết, mấy người lại còn đòi cùng thưởng thức như vậy khác nào giết cô ấy. Thế nào ông cũng nói được, Kỳ Á tức tối nhìn đạo diễn, vậy ông muốn làm thế nào? Đã đem cô ta tới đây, thì cũng phải giải thích cho rõ ràng, hơn nữa, chẳng phải cô ta cũng rất có hứng thú với tiền của ngành giải trí sao? Đã sớm có ý định thì loại chuyện như thế này phải tự hiểu, thử hỏi mấy ngôi sao kia có cô nào là thanh khiết với đơn thuần. Một ngôi sao bồi mấy người cùng một lúc cũng là chuyện thường tình, cô ta lại còn thanh thuần, vậy chẳng phải rất tốt sao? Những thứ đàn ông cần mà cô ấy không hiểu, sẽ có tôi từ từ dạy dỗ, không cần mấy người các ông phải nóng vội. Henry lại nói kiểu nửa đùa nửa thật, ánh mắt mang ý cười lướt qua rồi cuối cùng dừng lại khuôn mặt khả ái với đôi mắt nai to tròn của Mạch Khê. Gã sán gần lại cô, giọng điệu có phần hòa nhã. Mạch Khê, cô cứ việc thoải mái lựa chọn nhé. Dù thích ca hát nhưng cô vẫn có thể làm diễn viên. Mạch Khê từ đầu vẫn luôn nghe được những gì bọn họ trao đổi với nhau, chỉ có điều nửa hiểu nửa không. Cô tò mò nhìn Henry, rồi lại cắn cắn môi dưới, rốt cuộc nói. Tôi tuy thực sự thích ca hát nhưng đối với diễn phim thì cũng có phần hứng thú. Vì vậy, nếu có cơ hội, Mạch Khê còn phải học hỏi nhiều từ ngài Henry và các vị đạo diễn. Lời cô vừa dứt, những người ở dưới đã nhìn nhau nháy mắt rồi cùng cười to. Riêng Mạch Khê lại cảm thấy có phần khó hiểu, cô thực sự không hiểu vì sao bọn họ lại bỗng dưng cao hứng như thế. Kỳ Á cũng bước về phía Mạch Khê, quay sang nói với Henry. Xem ra tiểu thư Mạch Khê so với tưởng tượng của chúng ta còn nóng vội hơn rất nhiều. Xong, hắn lại cúi đầu nói nhỏ với cô yên tâm, chỉ cần cô thích xoay vòng thì chỉ cần nỗ lực thật tốt, tối nay chúng tôi sẽ chỉ cho cô những thứ cần làm khi mới vào. Như vậy cũng không sao, bởi rất nhiều ngôi sao cũng phải đi nhiều đường vòng. Nụ cười của hắn chiếu vào mắt Mạch Khê khiến cô có chút ngơ ngác. Cảm thấy có điểm là lạ nhưng không tài nào nói rõ được, cô chỉ gật gật đầu, cười lấy lệ. Cô không hề nghĩ cơ hội lại đến với mình dễ dàng như vậy. Cô thật sự có thể tiến vào giới giải trí thật sao? Bầu không khí đang càng lúc càng trở nên mờ ám thì có một nữ ngôi sao tay cầm ly vang đỏ, nhẹ nhàng đi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Kỳ Á. Cánh tay nõn nà không an phận của cô ta lại chẳng chút e dè vòng lên cổ hắn. Kỳ Á, anh mặc kệ người ta như vậy sao? Đêm nay người ta tới đây, là vì anh chứ vì ai? Mạch Khê ngạc nhiên mở to. gocchuyenaudio.com, hai mắt nhìn, hình như thấy cô gái này có hơi quen mắt, hình như là ca sĩ thì phải. Sớm biết ở đây có nhiều ngôi sao như vậy, cô đã mang máy ảnh đi. Kỳ Á thấy cô ta như vậy cũng chẳng hề đẩy ra, ngược lại còn có một số hành động hết sức mờ ám. Hắn ta ra chiều dụ dỗ nói, đừng quấy rối, đêm nay tôi còn phải đích thân hướng dẫn cho một người bạn nhỏ. Chẳng phải hôm nay có rất nhiều người trong giới âm nhạc sao, em sợ gì cô đơn. Cô gái đó nghe vậy, liền lập tức liếc xéo Mạch Khê một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Kỳ Á, anh đổi khẩu vị từ khi nào thế? Anh bây giờ lại thích ăn thỏ non sao? Kỳ Á nghe vậy cười, rồi đáp, đêm nay là đêm của riêng thỏ non thôi. Lời nói của hắn mang theo đầy ẩn ý. Người ta không đồng ý đâu, cô gái đó vẫn không buông tha, tiếp tục mè nheo Kỳ Á. Mấy người quả là đáng ghét, đi tìm con thỏ đó mà lại không tìm đến em. Kỳ Á, em không biết đâu. Mặc kệ con thỏ đó, đêm nay em nhất định phải cùng anh thưởng ngoạn. Gương mặt Kỳ Á lại giãn ra thành một nụ cười rộng ngoác, nhưng lại chỉ cúi đầu nói với cô ta toàn những câu chẳng chút tình nghĩa. Tôi thực sự đã thưởng thức cô đến mức phát ngán rồi. Mà lại không chỉ mình tôi, tất cả bọn họ đều có chung cảm nhận như vậy, chính là chán ngấy đi được. Cô lúc nào cũng cứng đơ như con cá chết, khiến chúng tôi vô cùng mất hứng. Tôi, đương nhiên phải thích con thỏ non đó hơn cô rồi. Nói xong liền thẳng tay vung một cái, khiến cô ta sợ hãi kêu một tiếng, rồi mất thăng bằng mà ngã về phía cánh cửa. Đúng lúc đó, cánh của phòng nghỉ của hội viên bị một lực lớn đạp tung. Bên ngoài phòng nghỉ thấp thoáng vài bóng người vận trang phục đen cùng với tiếng hét hoảng loạn của mấy người phụ nữ. Cô gái kia do quá hoảng sợ nên đã làm rơi ly rượu trên tay. Ly rượu rơi xuống, mùi hương khẽ lan tỏa cùng lúc đó bắn lên đôi giày da thượng hạng của bóng dáng cao lớn đang bước vào. Trong nháy mắt một luồng khí lạnh bỗng tràn vào. Hơi lạnh giá băng nhanh chóng nuốt chừng cả bầu không khí, luồn lách vào cả những ngóc ngách nhỏ nhất của căn phòng. Trong phòng nghỉ tiếng cười tiếng nói chuyện, mọi âm thanh đã từng tồn tại trong giây phút trước cứ thế mà dần dần biến mất. Dường như, mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang lan tràn khắp không gian, liền cùng quay đầu về phía cửa. Qua cặp mắt lấp lánh lệ cô nhìn thấy rượu đỏ đã thấm đẫm vào đôi giày da của người có cái bóng cao lớn đó. Trong lòng hối hận cô vội vàng đứng lên, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy chủ nhân của đôi giày đó liền mở to mắt. Trời ạ, người đàn ông này quả thực vô cùng đẹp trai. Theo bản năng, cô nhìn về phía sau của người đàn ông đó, thì phát hiện ra còn vài tên vệ sĩ nữa. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cô lùi xuống vài bước thầm nghĩ. Thì ra không phải là người dễ đụng vào, mà thực chất đã bước chân vào được đây, thì có ai là dễ đụng vào. Trong đám người, đã sớm có tiếng xì xào bàn tán của mấy ngôi sao nữ. Mạch Khê cũng không để ý đến tình hình thực tế lắm, nhưng thấy mọi người đều đổ dồn mắt về hướng cửa ra vào nên cũng tò mò quay đầu nhìn theo. Trong tích tắc cô kinh ngạc tới mức mở to mắt nhìn. Toàn thân như bị sét đánh, trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Người đàn ông đứng ở phía cửa kia, dĩ nhiên không ngoài ai khác chính là cha nuôi của cô. Ngay lập tức Mạch Khê đã có phản ứng, cô nấp đằng sau lão đạo diễn, người đã sợ tới mức phát run. Cô, gocchuyenaudio.com, chỉ cầu trời cho cha nuôi đừng nhìn thấy mình, dù sao thì ở đây cũng đông người như vậy. Ở cửa thân hình cao lớn của Lôi Giận được ánh đèn phản chiếu rất rõ, khuôn mặt hắn lộ vẻ điềm nhiên cố hữu. Đôi mắt màu lục được che giấu bởi cặp kính râm khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé dưới đám đông, nhất là khi thấy nó lại được ẩn nấp sau bóng lưng của một người đàn ông khác. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường, tuy hắn không hé răng nói đến nửa chữ, nhưng cả người lại tỏa ra hơi lạnh thấu đến tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng bất an. Phí Dạ đứng cạnh Lôi Giận cũng mang vẻ mặt im lặng đến lạnh người, đằng sau họ còn có bốn tên vệ sĩ vận đồ đen và người quản gia tư nhân. Ngài thật ngại quá, để tôi lau rượu giúp ngài. Viên quản gia mặt cắt không còn giọt máu, chậm rãi tiến lại, vừa muốn ngồi xổm xuống thì bị Phí Dạ ngăn lại. Bất cứ ai không có lệnh của ngài Lôi thì không được phép tiếp cận. Thực vô cùng xin lỗi ngài quản gia nghe thế lại bày ra bộ dạng lúng túng, chân tay như thừa thãi. Lôi tiên sinh, gặp được ngài ở đây quả thật rất khó, đã lâu không gặp. Gã da đen vừa mới ôm trầm Mạch Khê bỗng mắt sáng rực vội vàng tiến lại chỗ Lôi Giận. Chưa kịp đến gần, gã đã bị một tên vệ sĩ chặn lại. Lôi Giận cũng không để ý đến gã da đen, ngược lại nhìn về hướng cô gái ban nãy đang phát run, chậm rãi khoát tay bảo. Cô lại đây, cô gái đó dù không biết Lôi Giận là ai, nhưng dựa vào tư thế của hắn thì cũng không khó để thấy được quyền uy cũng như thế lực tuyệt đối, nên vội vàng tiến lên, khẽ nở nụ cười làm lành. Ngại quá, vừa nãy tôi thật sự không cố ý làm đổ rượu. Liếm khô đi Lôi Giận trầm giọng nói, ngữ điệu không có chút hơi ấm, hắn vốn không phải người thích nghe những lời giải thích dài dòng. Cái gì, cô gái đó kinh ngạc đến tột độ, đương nhiên không chỉ mình cô ta mà tất cả những người còn lại cũng kinh ngạc không kém. Một số người còn muốn đứng lên để nói giúp nhưng đều bị các vị có vai vế ngăn cản. Bởi một số người đã nhận ra người đàn ông kia chính là người không ai dám đụng vào Lôi Giận. Phí Giả tiến lên, nắm lấy mái tóc dài của cô gái đó một cách không thương tiếc đem cô ta quỳ xuống trước mặt Lôi Giận. Mau liếm khô giày của Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh, cô gái này giờ mới nghe rõ thân phận của người đàn ông này, xong liền sợ đến mức chao đảo hồn vía. Ba chữ Lôi tiên sinh như có một thứ ma lực quỷ dị trong giới giải trí, phụ nữ gần như ai cũng muốn làm người đàn bà của hắn. Nhưng là bởi người phụ nữ chính thức bên cạnh hắn ít vô cùng, so với Hoắc tiên sinh lại còn bí hiểm hơn. Phụ nữ thấy vậy mà vừa yêu lại vừa sợ, trong giới giải trí, nghe đồn Hoắc tiên sinh ít nhiều cũng có chút tư vị của tình nhân, diễn viên bên cạnh hắn tối thiểu cũng phải 3 năm. Nhưng Lôi tiên sinh đó đến một người đàn bà ở bên cũng không quá, độ lãnh khốc của hắn hẳn phải vượt qua mức độ của một con người, là người thường thì không thể tưởng tượng được. Mau lên, cô đang làm phí thời gian của Lôi tiên sinh đấy. Một tên vệ sĩ ở phía sau lớn giọng quát, cô gái đó đã bắt đầu khóc nén nỗi nhục lại càng thêm sợ hãi. Cô quay đầu lại cầu xin sự cứu giúp từ đám bạn tốt nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn né tránh hoặc tuyệt vọng. Cô ta không còn cách nào khác đành cúi người xuống, nhắm mắt lại, liếm sạch chỗ rượu trên đôi giày da. Gocchuyenaudio.com, giống như một con chó. Cách chương.